Đạo tâm trùng ma, chương 1315, phong ma đan, cốc truyện audio.com. Mộc Thanh Loan đã rời đi, đi là như vậy tiêu sái, không có chút ướt át bẩn thỉu, để lại cho Tần Thiếu Phong chỉ là một đoạn tình nghĩa bạn bè này, chẳng qua Tần Thiếu Phong đã đem một phần tình nghĩa này đặt ở trong lòng, sẽ không quên. Có lẽ về sau sẽ không cùng xuất hiện nữa, nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng chỉ là một phần tình nghĩa cùng sinh cùng tử này. Ở sau khi tiễn bước Mộc Thanh Loan, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe, rời khỏi Thánh Sơn, lại hướng về chỗ Thanh Long Thánh Triều bay đi, mục đích một lần này lại là Long Mạch Thanh Long Sơn của Thanh Long Thánh Triều. Đương nhiên, mục đích của Tần Thiếu Phong cũng rất rõ ràng, chính là đến hấp thu Long Mạch Khí, Long Mạch Thanh Long Thánh Triều này có được Long Mạch Khí vẫn là cực kỳ nồng đậm. Dù sao cái Thanh Long Thánh Triều này là thánh triều khổng lồ nhất toàn bộ Thiên Vũ Tinh, long mạch của nó tự nhiên là cường đại, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa thời điểm lúc trước Thanh Long Thánh Triều bị diệt cắn nuốt vận số Thanh Long Thánh Triều, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình hẳn có thể cùng vị diện châu đạt tới độ phù hợp 2% rồi. Ngồi xếp bằng ở trên Thanh Long Sơn, Tần Thiếu Phong triệu hồi ra vận số chân long, để cho vận số chân long hấp thu long mạch khí Thanh Long Sơn này, tuy long mạch khí Thanh Long Sơn này cực kỳ nồng đậm, chẳng qua đối với vận số chân long mà nói thật sự không tính là cái gì, không cần bao lâu thời gian liền bị vận số chân long hấp thu sạch sẽ, khiến cho lực lượng vận số chân long khôi phục một chút. Vận số chân long này chính là tham lam hơn so với Tần Thiếu Phong, đem toàn bộ long mạch khí Thanh Long Sơn đều cắn nuốt một chút cũng không còn lại, lần này, về sau ai muốn dựa vào long mạch khí Thanh Long Sơn này thành lập vận triều, đó là tuyệt đối không có khả năng. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường không nói nên lời, chẳng qua dù sao được chỗ tốt là bản thân hắn, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không nói gì. Mà theo hấp thu toàn bộ long mạch khí của Thanh Long Sơn, sau khi vận số chân long của Tần Thiếu Phong khôi phục một ít lực lượng, chính như Tần Thiếu Phong đoán trước như vậy, lập tức đã làm cho độ phù hợp của hắn cùng vị diện châu đạt tới trình độ 2%, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt kia, năng lượng rời non lấp biển từ vị diện châu phóng ra, hướng về Tần Thiếu Phong trào tới. Trong vị diện châu ẩn chứa toàn bộ hồng mông thế giới, cho nên lực lượng trong vị diện châu này có được là lực lượng toàn bộ thế giới, tại dưới tình huống như vậy, độ phù hợp của Tần Thiếu Phong cùng vị diện châu đi tới mỗi một phần, Tần Thiếu Phong có thể đạt được năng lượng cũng là khó có thể tưởng tượng, thẳng đến thời điểm độ phù hợp của Tần Thiếu Phong cùng vị diện châu đạt tới 100%, có thể có được năng lượng của toàn bộ hồng mông thế giới. Tần Thiếu Phong không có thời gian suy nghĩ những cái này, năng lượng mãnh liệt mênh mông kia trào vào trong cơ thể, khiến cho Tần Thiếu Phong nháy mắt giống như khí cầu bị tràn ngập khí bành trướng lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kinh hãi một trận, vội vàng vận chuyển ba đại huyền công đến luyện hóa, đồng thời thương khung nhãn mi tâm cũng khởi động hấp thu năng lượng mãnh liệt mênh mông kia, lúc này mới làm cho Tần Thiếu Phong chống đỡ được. Năng lượng giống như là vô cùng vô tận ở dưới ba đại huyền công luyện hóa, không ngừng hóa thành bổn nguyên chân khí trào vào trong 3000 khối vị diện bình phong trong huyệt. Cốc truyện audio.com, khiếu quanh người Tần Thiếu Phong, khiến cho bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, cuối cùng đánh vỡ giới hạn truyền kỳ cảnh cửu giai, tăng lên tới cảnh giới sử thi cảnh nhất giai, điều này làm cho thực lực Tần Thiếu Phong đề cao cũng không chỉ gấp trăm lần. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong chính là ngưng tụ 3000 viên bổn nguyên kim đan, này 3000 viên bổn nguyên kim đan này toàn bộ hòa vào vị diện bình phong, mà mỗi một vị diện bình phong đều là một cái tiểu thiên thế giới, cái này chính là nói hiện nay bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong chứa đựng ở trong 3000 cái tiểu thiên thế giới, mà nếu muốn đem 3000 cái tiểu thiên thế giới này tràn ngập là khó khăn cỡ nào, chẳng qua một khi nếu có thể đột phá mà nói, vậy chỗ tốt có được cũng là khó có thể tưởng tượng. Liền giống như bây giờ Tần Thiếu Phong vừa đột phá đến cảnh giới sử thi cảnh nhất giai, bổn nguyên chân khí lúc này có được liền đã đủ để so sánh cường giả thần thoại cảnh nhất giai, hơn nữa ở cộng thêm lực lượng ba đại huyền công, thực lực thật sự của Tần Thiếu Phong vậy liền khủng bố rồi, cho nên một lần này đột phá lại làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng. Chẳng qua cho dù tu vi Tần Thiếu Phong đạt được đột phá, năng lượng từ trong vị diện châu trào ra vẫn là cực kỳ khổng lồ, Tần Thiếu Phong chỉ có thể vận chuyển ba đại huyền công tiếp tục luyện hóa, mà tại trong quá trình này, lực lượng của thương khung nhãn, ba đại huyền công đều theo đó khôi phục không ít, điều này làm cho thực lực Tần Thiếu Phong càng thêm mạnh lên. Rốt cuộc sau khi đem năng lượng trong vị diện châu trào ra hấp thu sạch sẽ, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt sau khi duỗi lưng một cái, đứng lên, hướng về thánh thể môn bay trở về. Tại Thanh Long Sơn này chẳng qua là tu luyện một ngày thời gian, Tần Thiếu Phong đã đột phá đến sử thi cảnh, kết quả như vậy tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Thời điểm về tới Thánh Thể Môn, Tần Thiếu Phong tự nhiên vẫn là luyện đan, tu luyện, về phần công việc khác tự nhiên không cần Tần Thiếu Phong quan tâm. mà một ngày này, ở trên không Thánh Sơn Thánh Thể Môn, bỗng nhiên từng đạo kim quang hướng về Thánh Sơn bắn tới, tiếp theo từng cái bóng người xuất hiện ở trên không Thánh Sơn, cầm đầu chính là Thánh Huyết Dương Thị gia tộc Đại Tổng Quản Dương Hạo Nguyên. Ba huynh đệ bọn Dương Vân Long mang theo toàn bộ con cháu đã sớm chờ lâu, bọn họ đã sớm nhận được tin tức hôm nay Dương Hạo Nguyên sẽ tới, tự nhiên là không dám chậm trễ. Sau khi nhìn thấy Dương Hạo Nguyên đến, đều phủ phục trên mặt đất, lớn tiếng nói. Bái kiến Đại Tổng Quản, mà Dương Hạo Nguyên sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó vung tay lên, một thị vệ sau lưng đi lên. Nhất mạch này của các ngươi một lần này lập công lớn cho Thánh Huyết Dương Thị nhất mạch, bổn tọa đã sớm nói qua trọng thưởng cho các ngươi, tự nhiên là không thể nói chuyện không giữ lời, những cái này đều là ban thưởng cho các ngươi. Dương Hạo Nguyên nói với Dương Vân Long, mà thị vệ kia đi lên ở sau khi Dương Hạo Nguyên nói xong liền đưa cho Dương Vân Long một cái nhẫn chữ vật, điều này làm cho hơn 10 người đi theo phía sau đều lộ ra thần sắc hâm mộ, phải biết rằng Đại Tổng Quản ban thưởng đó đều là thứ tốt. Một lần này Dương Hạo Nguyên mang đến 50 người, thực lực thấp nhất cũng là đem đấu thiên chiến địa đại pháp tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 8 đệ cửu phẩm cũng. gocchuyenaudio.com chính là tương đương với cao thủ thần thoại cảnh, hơn nữa Dương Hạo Nguyên này đủ để có thể so với siêu cấp cường giả thần thoại cảnh cửu giai, tự nhiên là đủ để quét ngang toàn bộ thiên vũ tinh, cho dù thiên đình phái người đến cũng không sợ. Dương Vân Long tiếp nhận một cái nhẫn chữ vật kia, vội vàng hướng về Dương Hạo Nguyên nói lời cảm tạ, về phần trong nhẫn chữ vật có cái gì, Dương Vân Long tự nhiên ở lúc này không dám đi xem xét. Mà Dương Hạo Nguyên sau khi ban thưởng Dương Vân Long, liền nói với Dương Vân Long. Đi thôi, mang bổn tọa đi bái kiến Tần lão tổ. Lấy thân phận Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không tới đón tiếp mà là chờ Dương Hạo Nguyên đi bái kiến. Nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, Dương Vân Long vội vàng dẫn đường, hướng về dưới núi đi đến, đi tới phía trước phòng trúc của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đang luyện đan, thấy thế, Dương Hạo Nguyên cũng không quấy rầy mà là nhìn Tần Thiếu Phong luyện đan, phát hiện Tần Thiếu Phong bố trí luyện đan cùng những luyện đan sư Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc bọn họ mời đến kia đều giống nhau, nhưng mà sao luyện chế không ra linh đan thích hợp Thánh Huyết nhất mạch. Nhìn Tần Thiếu Phong luyện đan, Dương Hạo Nguyên cũng không nhìn ra cái môn đạo gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẳng qua chỉ cần Tần Thiếu Phong là Thánh Huyết nhất mạch vậy là đủ rồi. Đợi sau khi Tần Thiếu Phong đem một lò linh đan này luyện chế xong, Dương Hạo Nguyên lúc này mới đi lên hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Dương Hạo Nguyên bái kiến Tần lão tổ, ngữ khí tương đối cung kính, liền cùng nhìn thấy Thánh Huyết Dương Thị lão tổ tông giống nhau. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Dương Hạo Nguyên cũng không có ra vẻ cái gì, huống hồ lấy thực lực hiện tại của hắn cũng không có tư cách tự cao tự đại, nghe xong Dương Hạo Nguyên nói với Dương Hạo Nguyên. Đại Tổng Quản không cần khách khí, một đường này vất vả, vì ta, để cho Đại Tổng Quản đi một chuyến, thật đúng là có chút băn khoăn. Dương Hạo Nguyên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại lắc đầu nói. Tần lão tổ, ngươi mới là khách khí, ngươi chính là Tần thị lão tổ Thánh Huyết nhất mạch, ta thuộc hạ có thể làm việc vì Tần lão tổ, đó là làm việc nghĩa không thể chối từ, huống hồ có người muốn bất lợi đối với Tần lão tổ ngươi, đó chính là khiêu khích đối với toàn bộ Thánh Huyết nhất mạch, thuộc hạ tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, cũng không nói nhiều cái gì nữa, mà là hướng về Dương Hạo Nguyên nói. Đại Tổng Quản, không biết ngươi một lần này có nắm chắc đối phó thế lực thiên đình hay không? Đây mới là chuyện Tần Thiếu Phong quan tâm, bởi vì Tần Thiếu Phong muốn đem thiên võ tinh vực này nắm giữ trong tay, tự nhiên là phải đem thế lực thiên đình đuổi đi mới được. Dương Hạo Nguyên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cười cười nói. Tần lão tổ yên tâm, thuộc hạ có nắm chắc tuyệt đối, căn cứ thuộc hạ phỏng đoán, thiên đình một lần này nhiều lắm chỉ là Phạm Thiên Cương kia tự mình ra tay, mà tiểu tử kia là bại tướng dưới tay thuộc hạ, không đáng lo, chỉ cần tiểu tử này tới, thuộc hạ nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, gật gật đầu, chẳng qua vì để ngừa vạn nhất, Tần Thiếu Phong vẫn là lật tay một cái, triệu ra một cái bình ngọc đưa cho Dương Hạo Nguyên, nói với Dương Hạo Nguyên. Đại Tổng Quản, đây là phong ma đan, sau khi dùng, có thể cho con em thánh. gocchuyenaudio.com Huyết nhất mạch ta lâm vào trạng thái phong ma điên, giết chóc có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên một nửa lực lượng của thánh huyết nhất mạch, tác dụng phụ chính là dược hiệu qua đi sẽ có một canh giờ suy yếu, chẳng qua chỉ cần lại dùng ích huyết đan thì không có vấn đề. Dương Hạo Nguyên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền khẽ run rẩy, bình ngọc trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, tăng lên một nửa lực lượng. Cái này con mẹ nó cũng quá khủng bố rồi, phải biết rằng lực lượng thân thể thánh huyết nhất mạch bọn họ cường hãn cỡ nào, nếu lại dùng phong ma đan này, trực tiếp gia tăng một nửa lực lượng của bản thân, đó là phải khủng bố cỡ nào. Về phần nói tác dụng phụ, đó càng là cùng không có giống nhau, bởi vì chỉ cần lại dùng ích huyết đan Tần Thiếu Phong luyện chế, liền có thể triệt tiêu một canh giờ kỳ suy yếu kia. Nhìn phong ma đan trong tay, Dương Hạo Nguyên kích động cũng không biết nên nói cái gì, cái này đối với thánh huyết nhất mạch quả thực chính là ban ân cực lớn, có phong ma đan này, thiên đình tính cái rắm, còn không phải cũng bị lão tử điên cuồng hành hạ. Cách chương.